Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 198, ngợi ca Godric. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có ổn không? Khịt mũi. Cảm ơn chị. Ngay sau khi Sehi giải cứu cậu bé NPC, Kiaak, một con búp bê linh hồn xuất hiện phía sau Sehi. Nguy hiểm. Yerim ngay lập tức di chuyển. Đó là một hành động theo phản xạ. Cô ấy chỉ muốn giúp đỡ một người bạn đang gặp khủng hoảng của mình. Vì vậy Yerim đã đẩy Sehi ra và trở thành mục tiêu của búp bê linh hồn. Cô ấy sẽ làm điều tương tự ngay cả khi đây là thực tế. Sehi là người bạn duy nhất của cô. Vì vậy cô cũng quý Sehi như thể gia đình mình. Dù sao thì hệ thống của Satisfy cũng đã nhận ra cô là một anh hùng đã cứu thánh nữ. Thánh nữ là biểu tượng của trí tuệ và đức hạnh. Tôi hoan nghênh lòng can đảm của bạn vì đã hy sinh cho thánh nữ duy nhất sẽ mang lại lợi ích cho thế giới. Bạn có thể chuyển thành nghề ẩn có xếp hạng sử thi. Kỵ sĩ của thánh nữ. Hở, Yerim choáng váng khi cô kiểm tra những cửa sổ thông báo kỳ lạ xuất hiện trước mặt mình. Trong khi đó cô đang đứng trước cú đá của búp bê linh hồn với khuôn mặt xinh đẹp của mình. Tại thời điểm đó, một thanh đại kiếm màu xanh chém xuống từ bầu trời như một tia sét. Pipong, Kiak, đó là một cảnh tượng thực sự tuyệt vời. Những con búp bê linh hồn được trang bị vũ khí và áo giáp mạnh mẽ. Vì vậy chúng không thể bị đánh bại ngay cả khi có bị tấn công theo nhóm đi nữa. Vậy ai là người đã cứu họ bằng cách thể hiện sức mạnh thuộc về một chiều không gian khác vậy? Sehi và Yerim nhìn chằm chằm vào người đàn ông từ trên trời bay xuống. Anh ta có mái tóc đen gọn gàng với vương miện trên đầu. Anh ta mặc áo giáp màu đỏ và vàng phù hợp với đôi bốt đen. Có một chiếc áo choàng phát ra mùi máu cùng với 7 lưỡi kiếm vàng xoay quanh anh. Anh là người đã thể hiện uy quyền tuyệt đối của mình trong giải đấu quốc tế. Người đó là Shin Yang-woo, Greg, Oppa. Hai cô gái mắt tròn xoe. Làm thế nào mà anh ấy biết được nơi này và đến cứu họ? Hai cô gái cảm thấy như thể đây là định mệnh. Đúng như mong đợi về Oppa. Anh ấy thực sự là hoàng tử của tớ. Đi đường này, Grit giấu hai cô gái ra sau lưng mình và quan sát tình hình. Hàng trăm con golem đang đến gần. Toàn thân chúng nhuộm màu đỏ từ máu của những người đã bị tàn sát. Ken két, Grit nghiến răng. Nếu cậu chỉ muộn hơn một chút thôi, lũ khốn chết tiệt này chắc hẳn đã làm tổn thương em gái cậu và bạn cô bé. Grit của một tháng trước chắc chắn sẽ ngay lập tức lao vào những con golem. Nhưng kể từ khi Lao đi theo cậu, sự thận trọng của cậu đã tăng gấp đôi mỗi ngày. Hôm qua, cậu đã lỡ lời với các thành viên của hội Tedaka, nhưng điều đó thường không mấy khi xảy ra. Euphemina, có bao nhiêu con golem? Euphemina quan sát Reinhardt từ trên trời và trả lời. Có 733 golem cổ, 187 búp bê linh hồn và 12 vũ khí cổ đại. Là một người sao chép, Euphemina có chỉ số sáng suốt cao. Nó còn cao hơn cả Grit có chỉ số sáng suốt hiện gần 1.000. Nhờ đó, cô có thể quan sát nhanh chóng và xác định chính xác số lượng golem. Grit gật đầu và đo sức mạnh chiến đấu của những con golem. Những con golem cổ có sức chiến đấu 9.300. Búp bê linh hồn là 15.000 và vũ khí cổ đại là 26.000. Grit nhíu mày. Sức mạnh tấn công của giáo hoàng là 24.000. Ngay cả sự khác biệt 100 điểm cũng là nhiều khi nói đến sức mạnh chiến đấu. Hãy giả sử rằng một là sức mạnh của một con kiến và 100 là sức mạnh của một con đại bàng, trong khi các vũ khí cổ đại có sức mạnh chiến đấu cao hơn 2.000 so với giáo hoàng. Vì vậy chúng sẽ rất khó để đối phó. Có 12 đối thủ mạnh hơn giáo hoàng. Ngay cả những con golem yếu nhất cũng mạnh hơn các kỵ sĩ. Mỗi con búp bê linh hồn tương đương với một ranker hàng đầu. Grit sẽ không đủ khả năng để xử lý những con golem này một mình. Chẳng phải, tiêu diệt golem, vốn là một nhiệm vụ hợp tác sao? Grit suy nghĩ một lúc trước khi hét lên. Triệu tập kỵ sĩ, Huroi, Lao, Rút, Park, Park, Park, đó là khoảnh khắc mà đặc quyền của một quý tộc được sử dụng. những người được gọi xuất hiện trong các tia sáng xung quanh Grid. Grid mời họ và Euphemia gia nhập tổ đội của mình trước khi nói: "Hãy đập tan tất cả những con golem chết tiệt này. Nhưng trước tiên, tôi cần tạo tổ đội với em gái của mình đã." Ruby đã tham gia tổ đội. Nữ sinh sexy đã tham gia tổ đội. Em gái. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía sau Grid. Họ ngạc nhiên khi thấy hai cô gái xinh đẹp mặc quần áo tân thủ. Cửa sổ thông tin tổ đội cho thấy họ chỉ ở cấp 1. Lao hỏi, anh định kéo level cho họ đấy hả? Kéo, đó là một thuật ngữ được sử dụng cho việc những người chơi cấp cao hỗ trợ những người chơi cấp thấp. Trong Satisfy, sẽ không thể săn trong một tổ đội có chênh lệch hơn 35 cấp. Bởi vì người chơi cấp thấp sẽ không nhận được kinh nghiệm. Một quý tộc cấp 1 sẽ được sinh ra. Tuy nhiên, phần thưởng cho một nhiệm vụ hợp tác sẽ được chia sẻ đồng đều giữa tất cả các thành viên trong nhóm. Nếu Grid giết một con golem, nó sẽ được coi là tất cả các thành viên trong nhóm giết một con golem. Và phần thưởng cho nhiệm vụ tiêu diệt golem là như sau. Tiêu diệt một golem cổ, 300 vàng và 100 điểm cống hiến. Tiêu diệt một búp bê linh hồn, 1,000 vàng và 500 điểm cống hiến. Tiêu diệt một vũ khí cổ đại, 3,000 vàng và 1,500 điểm cống hiến. Một người chơi không thể trở thành bá tước, hầu tước hoặc công tước chỉ nhờ vào điểm cống hiến được. Tuy nhiên, ai cũng sẽ có thể trở thành một nam tước với 3,000 điểm và một tử tước với 10,000 điểm cống hiến. Bất kể cấp độ, nói cách khác. Nhờ vào Grid mà Ruby và nữ sinh sexy có thể thưởng thức trò chơi từ cấp 1, đây chẳng phải là giàu từ trong trứng sao? Đúng vậy, thế giới luôn không công bằng. Lao Hồ nhận ra điều đó một lần nữa và sau đó Grid ra lệnh. Rút, Ruby và nữ sinh xe. Si, ai đi kiểu gì vậy? Grid nhìn vào Yerim một cách hoài nghi. Yerim chỉ cười với cậu. Grid thở dài trước khi nói lại. Rút. Hãy bảo vệ Ruby và nữ sinh sexy. Những người còn lại sẽ giúp tôi xử lý lũ vũ khí cổ đại. Lý do chính khiến quân đội NPC và người chơi thiếu sức mạnh là vì các cuộc tấn công phép thuật đã không thể hoạt động với các con golem. Để cho phép Euphemia và các pháp sư khác có thể đóng vai trò tích cực và làm cho chiến trường thuận lợi hơn thì họ phải xử lý các vũ khí cổ đại trước. Tiên, phải không? Lào ồ, anh thật khôn ngoan. Lao Hồ khen ngợi và Grid đã cầm sẵn thanh phế phẩm. 9 trong tay. Huroy hồi hộp hét lên. Chúa công, ngài là một đấng thiêng liêng và không ai có thể cản đường ngài. Tất cả kết quả sẽ được thể theo ý muốn của ngài. Tinh thần của bạn đã tăng lên. Sức tấn công và sát thương phép thuật của bạn sẽ tăng đáng kể cho lần tấn công tiếp theo. Đòn tấn công tiếp theo sẽ là một đòn chí mạng. Một kỹ năng bắp chỉ có thể được sử dụng bởi một nhà hùng biện thăng tiến bậc 2 đã được bắp cho Grid. Grid mỉm cười và gọi tên kỹ năng của mình. Kiếm pháp Pacma, khinh siêu việt, mục tiêu là vũ khí cổ đại phía trước 200 mét. Tổng cộng có 20 lưỡi kiếm năng lượng gây ra 150. Sát thương mỗi lần bay về phía nó. Con golem vốn chưa chịu một đòn tấn công nào từ khi tiến vào Vương quốc Vĩnh Hằng đã bị tấn công. Dầm âm, khinh siêu việt với sát thương chí mạng đã khiến vũ khí cổ đại ngã khuỵ xuống đầu gối của nó. Ngay khi đó, các tòa nhà xung quanh đều rung chuyển dữ dội. Kích, kỳ kích, con golem cổ đại chịu thiệt hại lớn và mất hơn 2.3 máu, nó phát ra một âm thanh kỳ quái. Sau đó, khiên chống ma thuật đã được tắt đi. Euphemia nhận ra điều này và ngay lập tức tung ra phép thuật từ trên bầu trời. Trường lực bão tố, dẹt dẹt, một trường lực hấp dẫn có đường kính 5 mét được tạo ra xung quanh vũ khí cổ đại đang khuỵ xuống. 10 con golem cổ và một con búp bê linh hồn trong vùng lân cận cũng bị hút vào trường hấp dẫn đó. Rồi từ phía trên, ầm ầm, một cơn bão lớn giáng xuống từ bầu trời. Hiệu ứng của quả cầu ma mắt phân vân được kích hoạt, tăng 100, sát thương phép thuật. Sát thương phép đã tăng 68. Kia-a-a, những con golem thét lên từ phía trong cơn bão. Cơ thể của chúng dần tan rã và bụi đá được bay ra khắp nơi. Rồi Lao tiến lên với trang bị là súng khí công xếp hạng cực phẩm của Grid. Lao đã chứng minh rằng tại sao anh ta có thể đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng bậc thầy khí công. Tiếng thét rống. Đó là một đòn kết thúc nhanh gọn. Các con Golem đang bị mắc kẹt trong trường trọng lực đã sụp đổ vì những thiệt hại và sớm biến thành ánh sáng màu xám. Bạn đã tiêu diệt một vũ khí cổ đại. 342.000 kinh nghiệm đã được phân phối. Bạn đã tiêu diệt một búp bê linh hồn. 87.300 kinh nghiệm đã được phân phối. Bạn đã tiêu diệt một Golem cổ. 24.550 kinh nghiệm đã được phân phối. Ạc, kinh khủng. Những con Golem đã áp đảo hàng trăm ngàn quân ở Raihat với sức mạnh tuyệt đối của chúng. Vậy mà chúng đã sụp đổ dưới sự kết hợp của chỉ 4 kỹ năng. Vì vậy mọi người chứng kiến vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ. Đặc biệt, Happy, người xếp hạng thứ 304. Họ là quái vật loại nào vậy? Mọi người đều biết rằng Grid rất mạnh. Nhưng còn Huroy thì sao? Anh ta là nghề không phải loại chiến đấu duy nhất trong 1000 ranker top đầu. Sức mạnh của anh ta vượt qua những gì Happy tưởng tượng. Grid rõ ràng đã trở nên mạnh gấp đôi nhờ khả năng bắp bá đạo của anh ta. Lao cũng mạnh nhiều hơn tin đồn. Sự tăng trưởng nhanh chóng của anh ta dường như có liên quan đến khẩu súng khí công khổng lồ trên vai. Còn có người tên là Euphemina nữa. Cô ấy là ai? Cô ấy là một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại là một pháp sư rất mạnh mẽ. Cô ấy dường như có sức mạnh tương đương Yura xếp hạng 5. Cuối cùng, Ruby, nữ sinh sexy, rút sẽ bảo vệ họ. Qua Aang, đó là NPC được trang bị thanh kiếm đen mà Grid đã sử dụng để đánh bại Bondra trong giải đấu quốc tế và anh ta đang áp đảo 3 con Golem cổ một lúc. Nấc, mọi người ngạc nhiên tới mức họ không thể ngừng nấc. Khi tiếng nấc đang vang lên từ mọi hướng thì Grid lại không cảm thấy ấn tượng chút nào. Những con Golem này, tại sao chúng không rơi đồ? Tôi không rõ. Lao không biết. Anh ta không thể luôn luôn trả lời được các câu hỏi của Grid. Grid không chỉ có khả năng xuất sắc như một cá nhân. Anh ấy cũng có những kỵ sĩ mạnh mẽ. Đặc biệt, người chơi có tên Euphemina đã sử dụng những phép thuật cấp S mà không cần thời gian niệm chú. Cô ấy phải có một nghề ẩn. Kết luận là chúng ta phải ngợi ca gót Grid. Các phóng viên và các chuyên gia đang tường thuật tình hình trận chiến Raihat đã ca ngợi Grid. Các cư dân mạng cũng vậy. Đã là một thời gian khá lâu rồi kể từ giải đấu quốc tế. Vậy nên họ rất thích thú xem video trận chiến thú vị này và ca ngợi God Grid. Cội nguồn của truyền thống ngợi ca God Grid trong Satisfy được bắt đầu từ đây. Điều đó cũng tương tự đối với Vispaden, vua của Vương quốc Vĩnh Hằng. OHH, ai là người dũng cảm đang thực thi công lý tới lũ Golem độc ác kia? Nữ thần Rebecca hẳn đã nghe lời cầu nguyện của chúng ta và gửi cho chúng ta một chiến binh dũng mãnh. Bá tước Stam tự hào giải thích. Cậu ấy là con rể của tôi. Bá tước Stam nói rõ ràng và tự hào ưỡn ngực mình ra. Cách chương.